ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 113, đây chính là chênh lệch 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại xác nhận Lâm Tinh Hải thân phận về sau, phục vụ nhân viên ấn một cái ấn phím, nhất thời đám mây nhà hàng bên trong, đi ra một người mặc áo dài nữ phục vụ viên, đem một đoàn người cung kính đón vào trong nhà ăn. Tất cả phục vụ nhân viên, đều là người mặc mây hoa văn áo dài, bất quá áo dài ở giữa cũng có được nhỏ xíu khác biệt. Có mây hoa văn là xanh một bên, có là viền bạc mà chỉ huy bọn họ tiến đến vị này, thì là viền vàng. Cái này rất hiển nhiên cũng là tượng trưng cho không giống nhau địa vị. Lâm Tinh Hải bọn người, bị mang đi trong nhà ăn khu vực tới gần đài cao mấy cái ghế dài. Nơi này ghế dài, đều có phong cách cổ xưa chất gỗ bình phong làm che chắn, đồng thời cái bàn đều là từ bạch ngọc điêu khắc thành, cùng ngoại vi cái bàn so sánh, liếc một chút liền có thể nhìn ra không giống nhau địa phương. Cái này nhìn đến chúng nữ thấp thỏm trong lòng, giả bộ như vậy hoàng cung phục vụ, tại tận thế loại này trong hoàn cảnh xuất hiện thật là quá cao cấp. Các nàng có chút khó có thể tưởng tượng, ở chỗ này ăn một bữa, muốn bao nhiêu tích phân. Tại nữ phục vụ viên chỉ huy dưới, mấy người lẫn nhau ngồi xuống, mỗi chỗ ngồi trước đều có một cái phục cổ danh sách. Danh sách mặt ngoài, hẳn là một loại nào đó động vật da thuộc, sờ lên vô cùng thoải mái dễ chịu, mà mở ra sau khi, mỗi một trang cảm giác cũng là phổ thông trang giấy, nhưng phía trên thức ăn, lại là nguyên một đám động thái đồ, cái này nhìn Lâm Tinh Hải tương đương ngạc nhiên. Những thứ kia cho dù là một cái danh sách đoán chừng lấy về chính mình niên đại đó, đều có cực lớn giá trị nghiên cứu. Bất quá so với Lâm Tinh Hải chúng nữ chú ý trọng điểm thì hoàn toàn khác nhau, các nàng xem lấy danh sách phía trên giá cả thì có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Cái này thức ăn bên trong đồ ăn thì không có bất kỳ cái gì một cái thấp hơn 3 chữ số, dù là một phần phổ thông thông rau trộn dưa xanh, đều muốn 588 tích phân. Đến mức một chút cùng thịt dính vào một chút một bên, cái kia đều tối thiểu muốn 1.000 tích phân trở lên. Lâm Tinh Hải nhìn về sau, cũng là trong lòng kinh ngạc, dạng này giá cả, một bữa cơm xuống tới đoán chừng muốn lên vạn tích phân A, đây đối với người bình thường tới nói, là khó có thể tưởng tượng, dù là giống chính vụ sảnh loại này lương cao chức vị tích lũy một năm tiền, cũng không đủ ở chỗ này ăn một bữa. Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc Lâm Tinh Hải cũng không có gì gánh nặng trong lòng, hắn kiếm lời nhiều như vậy tích phân còn không phải là vì có thể tại cái mặt thế này bên trong hưởng thụ một chút. Mà lại hắn cũng phát hiện cái này đám mây nhà hàng thật đúng là nghiêu bức, phía trên thức ăn vô cùng đầy đủ, thậm chí ngay cả hải sản đều có. Lâm Tinh Hải thật không biết đối phương là nơi nào làm ra những thứ này nguyên liệu nấu ăn, hắn có thể khẳng định dù là tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên trong là tuyệt đối không có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, trong lòng hiếu kỳ, lại không trở ngại hắn gọi món ăn. Ta muốn thịt băm hương cá cung bạo gà xé phay, đông pha giò tỏi rung bốc hơi sò biển, cay cuốn gói, tia tôm hùm chua cay. Lâm Tinh Hải đem mình muốn ăn vài món thức ăn đều điểm, sau đó nhìn về phía Liễu Diệu Diệu bọn người. Các ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Chúng nữ nghe, đầu lắc như đánh trống trầu một dạng. Vậy trước tiên điểm những thứ này, phiền phức mang thức ăn lên nhanh một chút. Lâm Tinh Hải khép thực đơn lại nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi là chúng ta nhà hàng khách nhân tôn quý nhất, xin yên tâm, chúng ta sẽ ưu tiên mang thức ăn lên. Nữ phục vụ viên đem danh sách thu hồi, sau đó khom người chào, liền ngay cả bận bịu đi tới đơn. Cùng lúc đó, Ninh Khải cũng một mặt mộng bước đi tới đám mây nhà hàng cửa. Hắn đi theo Lâm Tinh Hải bọn người đằng sau, đương nhiên có thể nhìn thấy, mấy người tại đi tới nơi này cùng phục vụ viên đơn giản nói chuyện với nhau hai câu về sau, liền. Tiến vào, cái này nhìn qua phổ thông thông một màn, lại làm cho hắn ngô ngơ tại nguyên chỗ rất lâu. Bởi vì Lâm Tinh Hải cần phải liền đi vào tư cách đều không có mới đúng, nhưng bây giờ đối phương chẳng những tiến vào, mà lại hắn còn mang 5 tên nữ đi vào, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương quyền hạn, thậm chí vượt qua một tên cấp 2 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Cái này, làm sao có thể, nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh. Ngài khỏe chứ, ta muốn hỏi một chút, phía trước vị kia là thân phận gì sao? Vì cái gì hắn có thể mang theo 5 tên mỹ nữ đi vào? Ninh Khải dò hỏi, đang bị nữ phục vụ viên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy về sau, hắn cũng minh bạch chính mình hỏi như vậy có chút không ổn, vội vàng giải thích nói. Ta trong ấn tượng chỗ tránh nạn bên trong, giống như không có như vậy đại nhân vật, cũng là muốn nhận thức một chút, không có ý tứ gì khác. Nếu như là cái khác nhà hàng phục vụ viên, hắn trực tiếp bày ra thân phận của mình, muốn làm sao hỏi thì hỏi thế nào, nhưng đám mây nhà hàng không giống nhau, nhà này nhà hàng có thể mở thành như vậy quy mô, thế lực sau lưng là phi thường khủng bố. Thậm chí đối phương sức ảnh hưởng cũng không giới hạn tại tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, cho dù là một tên phục vụ viên, hắn cũng là có thể không đắc tội thì không đắc tội cho thỏa đáng. Tên kia nữ phục vụ viên nghe, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra. Đối phương là thần thương thủ quyền hạn không cần phải cùng cấp 2 dòng binh đoàn trưởng tương đương sao? Vì cái gì hắn có thể? Ninh Khải nói, đột nhiên nhớ tới đối phương là liệt thiên dòng binh đoàn. Mà liệt thiên dòng binh đoàn bên trong tên kia thần thương thủ thế nhưng là xạ kích bảng thứ 2. Quả nhiên, phục vụ viên sau đó giải thích cùng hắn tưởng tượng một dạng. Bởi vì xạ kích bảng trước 3 thần thương thủ nắm giữ quyền hạn tối cao. Ninh Khải cảm giác khóe miệng có chút đắng chát, hắn hiện tại mới hiểu được đối phương vì cái gì mặt đối với mình lúc có thể như vậy lạnh nhạt, thậm chí là không nhìn. Tiên sinh, người có hẹn trước không? Phục vụ viên hỏi, có, ở trong đó mời. Cuối cùng, Ninh Khải chỉ có thể kiên trì đi vào, không có cách nào hẹn trước là cần giao một nửa tiền đặt cọc, nếu như không ăn, tiền đặt cọc cũng sẽ không lui. Mà giống bọn họ loại này quyền hạn không cao, bình thường đều ưa thích sớm hẹn trước, bởi vì nếu như vậy, đám mây nhà hàng liền sẽ bóp lấy thời gian điểm, sớm đem thức ăn làm tốt. Bằng không, quyền hạn cao người là có ưu tiên mang thức ăn lên quyền, bọn họ thì tương đương với sẽ không bị đoạn chen ngang. Đương nhiên, ngoại trừ không bỏ được tiền đặt cọc bên ngoài, Ninh Khải cũng muốn nhìn một chút đối phương sẽ ăn dạng gì thức ăn. Phải biết dù là hắn thân là dòng binh đoàn trưởng, tới nơi này ăn một bữa đều muốn tính toán tỉ mỉ, hết thảy thì điểm 2 cái đồ ăn, mà lại cũng chỉ dám điểm 1.000 tích phân tả hữu thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức Lâm Tinh Hải, mặc dù là thần thương thủ, nhưng có thực lực lại không nhất định thì sung túc. Hắn đường dòng binh đoàn trưởng, điểm 2 cái đồ ăn đều cảm giác có chút thịt đau, mà đối phương còn mang 5 cái mỹ nữ tới. Nghĩ tới đây, Ninh Khải tâm tình không hiểu tốt một chút, sau đó tại một tên xanh một bên mây hoa văn áo dài phục vụ viên dẫn dắt dưới, đi vào. Bởi vì đồ ăn là sớm làm tốt cho nên hắn không đợi 2 phút đồng hồ thức ăn liền đã bưng lên, một cái dưa xanh xào thịt, một cái ma bà đậu hũ. 2 cái phổ thông tới cực điểm đồ ăn thường ngày, nhưng lại đắt đến phi lên. Rất khéo chính là, Lâm Tinh Hải đám người thức ăn, lúc này thời điểm cũng nổi lên, thứ nhất bàn thì bưng lên tôm hùm chua cay. Ninh Khải chỉ là nhìn thoáng qua, hai mắt thì không khỏi trừng lớn, đây chính là giá trị 3.288 tích phân thức ăn. Sau đó là thịt băm hương cá cung bạo gà xé phay, đông pha giò tỏi rung bốc hơi sò biển, cay cuốn gói tia, mỗi một đĩa đều là món ngon. Rẻ nhất thịt băm hương cá, đều muốn 1.888 tích phân. Ninh Khải nhìn một chút đối phương trên mặt bàn thức ăn, lại nhìn một chút trước mặt mình đậu hũ cùng dưa xanh, nhất thời có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Khó trách đối phương bên cạnh vây quanh 5 tên mỹ nữ, mà chính mình lại lẻ loi trơ trọi, đây chính là chênh lệch ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.